Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải là tài kho, phá ra một cái động lớn. Còn chết cũng không đồng ý. Ngay lập tức đem Uông Xảo lên khai trừ, khiến cô ta thu dọn đồ đạc lập tức cút. Sau lại không thấy cô ta trở lại xây dưa Thiên Diễn. Con khờ khạo tin tưởng bọn họ đã chia tay. Tích cực vì Thiên Diễn chọn lựa Thiên Kim tiểu thư kết thân. Kết quả, thật là tức chết con rồi. Uông Xảo Linh, người phụ nữ san trá này, lại vẫn len lén cùng với Thiên Diễn có liên lạc. Thiên Diễn lại bị cô ta mê hoặc đến xoay vòng vòng, thường tìm lý do đến Đài Bắc. Vì liền là tiện nhân Uông Xảo Linh đó, buông tha, con trai con. Có thể hay không là đứa bé Thiên Diễn kia không buông ra? Không thể nào, chỉ cần Uông Xảo Linh không cân dỗ nó biết rõ con không thích loại nàng dâu đó. Hết thảy người mẹ, hơi có chút thế lực địa vị xuất thần này, đều đã nhận định là cô gái nghèo si tâm vọng tưởng, gả vào hào môn làm thiếu phu nhân, mới dùng hết thủ đoạn quyến rũ con trai bảo bối của bà ta. Tuyệt không tin tưởng là ánh mắt của con trai mình đặc biệt. Bà nội Quách thở dài, Thiên Diễn không phải đứa trẻ không có chủ kiến, sẽ không bị phụ nữ nắm mũi dắt đi. Thiên Hoa, Phan gia cũng coi như có tiền, cưới một cô con dâu chịu làm việc so với con dâu có tiền quan trọng. Coi như Uông tiểu thư kia có hai vị em trai em gái cần nuôi dưỡng, cùng lắm là 200 vạn nguyên, có thể cho họ cả đời cảm kích con, vị mẹ chồng này. Chiều ta, xem có thật sự có lời. Quách Thiên Hoa như là dùng mình một cái. Mẹ, hôm nay là uống nhầm thuốc hay sao? Nhà người ta cưới vợ là kiếm tiền, ngược lại muốn con cấp 200 vạn nguyên cho nhà mẹ đẻ con dâu. Mẹ, người là xem thường Thiên Diễn nhà con, nhận định nó không lấy được tiểu thư nhà có tiền hơn hay sao? Thanh âm có kích động. Bà nội Quách giận dễ sợ. Con theo ta sống cái gì đây? Nói đều đã nói, không nghe. Con chính là không phục, sợ bà cái gì Thiên Diễn nhà con phải chịu thiệt lấy một người phụ nữ nghèo. Cũng không phải là ta giới thiệu cô gái nghèo cho Thiên Diễn quen. Người chính là Thiên Vị, Thiên Vị. Có đối tượng tốt cũng nhất định trước giới thiệu cho cháu nội, cũng không thay cháu ngoại suy nghĩ. Cũng bởi vì cháu ngoại không phải họ Quách. Quách Thiên Hoa tức giận, rừng rực mà nói ra lời trong lòng. Còn là nữ ngoại tộc, hôn sự của đám con cháu ta chưa từng nhúng tay vào. Từng đứa có cha mẹ đi quan tâm, cho dù cháu nội cháu ngoại đều một dạng. Con không cần vẫn chạy tới theo ta rống. Như Thẩm gia, Thẩm đại lão lại không có khả năng cùng khách sạn Nghiệp Ôn Tuyền kết thân. Còn oán giận ta có cái tác dụng gì? Khách sạn Nghiệp thì như thế nào? Mẹ con tranh cãi ở Mỹ một trận, Quách Thiên Hoa thở phì phì phò phò bỏ đi. Đối với hôn sự của con cái, càng kiên định tín nhiệm. Không phải là hào môn thì không cưới, không lấy, tránh cho cả đời, tại Quách gia đầu không thể ngẩng lên được. Bởi vì bà nội Quách tâm tình không tốt, này bỗng nhiên bữa tối tất cả mọi người ăn được cẩn thận, không dám mở miệng lung tung. Trở lại trong phòng, Phượng Hề mới lặng lẽ gọi điện thoại cho Uông Xảo Linh. Lúc trước có mấy lần di chuyển truyền danh mua sắm, đã cùng với Uông Xảo Linh trở nên giống bạn bè một dạng. Xảo Linh, cô bây giờ có tiện nói chuyện phiếm hay không? Có thể, tôi hiện tại người đang ở nhà, hôm nay được nghỉ. Uông Xảo Linh với thanh âm thân thiết ngọt ngào, khi nào sẽ cùng lặng lờ quyến rũ đàn ông một dạng. Xảo Linh, tôi trực tiếp hỏi cô phải trả lời thực nhé. Bạn trai của cô có phải kêu Phan Thiên Diễn đúng hay không? Làm sao cô biết? Thanh âm thực giật mình. Quả nhiên, Phượng Hề không khỏi thay cô ấy khổ sở. Phượng Hề, cô có biết Thiên Diễn hay sao? Anh ấy là anh họ tôi, con trai của cô tôi. À, Phượng Hề không thể không nói cho cô ấy biết Quách Thiên Hà tới nhà cùng bà nội náo loạn cả buổi, chủ yếu muốn để cho cô ấy hiểu được thái độ cùng lời nói cay nghiệt của Quách Thiên Hoa, không hy vọng cô ấy bị thương tâm. Phượng Hề, cô cũng phản đối tôi cùng với Thiên Diễn ở bên nhau sao? Thật là Xảo Linh ngốc nghếch, lập trường của tôi tuyệt không quan trọng. Phượng Hề dịu dàng uyển chuyển hàm xúc mà nói. Tôi không hiểu biết cô cùng anh họ tôi có hay không đã đi tới nói chuyện kết hôn. Nhưng tôi hiểu rất rõ cô tôi. Tôi biết rõ bà ấy không dễ ở chung, có chút bắt bẻ. Ôn Xảo Linh cẩn thận nói. Cảm ơn cô như thế qua loa nói về cô tôi. Trên thực tế bà ấy vô cùng điệu bộ, trừ phi là thiên kim hào hôn, nếu không bà ấy tuyệt đối sẽ là một mẹ chồng ghê gớm. Ôn Xảo Linh ở đầu bên kia điện thoại không nói gì. Tôi nói cô của tôi như vậy thật sự rất thất lễ. Như là Xảo Linh làm bạn bè của cô, tôi rất lo lắng cô bị thương tổn. Mới nhiều là đánh cuộc điện thoại này. Tôi hiểu ý tốt của cô Phượng Hề, tôi nên làm thế nào? Anh họ Thiên Diễn của tôi là một người tốt, đáng giá để phụ nữ phó thác cả đời. Như là anh ấy là con trai độc nhất, tất phải kế thừa khách sạn, không có khả năng chuyển ra xây dựng tổ ấm gia đình nhỏ. Xảo Linh, gả cho anh họ tôi nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.